Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên, tôi nói, cô bơm ngực đấy, thì sao? Diệp Hàm Huyên khẽ lướt sang phía bên kia, có người của bọn áo đen đang quan sát cô. Theo logic của người bình thường, đã bị truy sát thì phải trốn kỹ một xó, chứ không quang minh chính đại như cô, càng không cố ý gây sự với người khác. Vì thế, Diệp Hàm Huyên nhất định phải làm lớn vụ này. Cô từ từ lấy con dao gọt hoa quả phía bàn, tiến lại gần phía cô gái kia, vẻ mặt hết sức gọi đòn vênh váo. Sao nào, cô không đi bơm được như tôi nên ghen tị hả? Diệp Hàm Huyên nghịch nghịch con dao trong tay, khẽ cười nói. Để tôi bơm lại ngực cho cô nhé, cô chẳng phải bơm ngực hỏng đó sao? Yên tâm, tôi không tính phí. Cô gái kia sợ hãi lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm. Cô muốn làm cái gì hả? Âm thanh náo nhiệt của quán bar át đi tiếng nói của cô ta. Diệp Hàm Huyên từ từ bước đến, cau mày hỏi. Cô nói gì cơ? Tôi không nghe rõ. Cô gái kia vội xua tay. Đừng lại đây! Cô đừng làm bừa! Cô! Diệp Hàm Huyên hất cầm, ra bộ dáng lưu manh hỏi. Tôi làm sao? Nói to lên xem nào. Cô gái thấy khoảng cách giữa họ càng thu hẹp, vội hét ầm lên. Cô đừng quên, ở đây có nhiều người như thế, giết người đền mạng. Diệp Hàm Huyên tiến sát gần phía cô ta, nhấc cầm cô ta lên tặc lưỡi. Ái chà, xem cầm này của cô, tiêm bao nhiêu silicon mà còn dám nói tôi hử. Nói đoạn, cô chỉ tay vào ngực cô ta. À, quên mất, còn cái này nữa. Cô ta khó chịu, muốn đẩy Diệp Hàm Huyên ra, nhưng dùng hết sức, cũng không thoát được. Cô buông tôi ra! Diệp Hàm Huyên cầm con dao từ từ, sạch một khoảng áo của cô ta ra, cô bật cười. Cô nói bừa, ai ngờ đúng, cô ta bơm ngực hỏng, vì thế nên phải đội thêm một bên ngực cho cân. A! Cô ta hét lên, vùng vẫy hết sức, thoát ra chạy vào hướng trong kia. Ánh đèn bảy màu nhấp nháy, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Diệp Hàm Huyên phủi tay, vứt dao xuống đất. Nhìn cái gì mà nhìn, mau làm việc của các người đi. Diệp Hàm Huyên tìm một góc thưa người ngồi xuống. Chết tiệt, bàn nãy chạy khát nước quá. Cô cầm vội ly nước hoa quả lên uống. Dòng nước mát lạnh từ từ trôi xuống cổ họng, làm cô thấy dễ chịu. Âm thanh sập sình ngoài kia thật khiến người ta nhức óc. Honey, tôi có thể ngồi cùng em không? Một anh chàng ngoại quốc đẹp trai tiến lại làm quen cô. Diệp Hàm Huyên không tiện từ chối. Dù sao, bây giờ cô đang là cá trong lưới, cần lợi dụng tên này, mau chóng thoát khỏi đây mới được. Cô giơ ly rượu, hướng người đàn ông gật đầu. Xin chào. Hắn thấy mỹ nhân mời chào, thì trong bụng mở cờ, vội vàng ngồi sát Diệp Hàm Huyên hỏi. Em tên gì? Tên, Diệp Hàm Huyên giọng điệu bỡn cợt hỏi. Người đàn ông phối hợp gật đầu. Tôi không nhớ. Ha ha, tên tôi là gì? Anh là ai? Người đàn ông thấy cô đã say, đặc biệt thấy đôi mắt sáng ngời như ngọc lưu ly, thân hình nóng bỏng kia thì trong lòng ngứa ngáy. Tay người đàn ông lần mò, muốn sờ đùi Diệp Hàm Huyên, chợt cảm giác đau rát truyền đến. Diệp Hàm Huyên quát. Anh làm trò gì đấy? Người đàn ông không chịu nổi lửa nóng dưới bụng nữa, vội vàng tiến đến dìu cô dậy. Ngoan, em say rồi, tôi dẫn em đi nghỉ ngơi. Diệp Hàm Huyên nhìn như say, kỳ thực, đáy mắt của cô trong suốt, còn lướt qua tia sáng giễu cợt. Tên đầu bò này, muốn chơi bà đây hả, còn chưa có cửa. Nhanh lên. Phòng 154. Em cởi đồ ra ngủ, cho mát đi cưng. Người đàn ông chạm vào bàn tay, làm Diệp Hàm Huyên khó chịu vô cùng. Trong thân thể cô, tựa như bị hàng ngàn con kiến châm đốt, nóng quá. Xem tình hình này, cô đã bị bỏ thuốc rồi. Ly nước hoa quả ban đầu cô uống. Diệp Hàm Huyên chửi thề trong lòng, số cô chó gậm vậy, uống bừa một ly nước mà đã trúng thuốc kích thích. Xem bộ, dáng của em là bị bỏ thuốc rồi, đúng không? Ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ cho em sung sướng. Nói đoạn, người đàn ông như mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày nhào đến. Stop, anh làm cái quái gì vậy hả? Người đàn ông cười tươi, không ngại ngùng mà thản nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net